Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, vui mừng. Mỗi người đối với những người khác tình cảm, có thể liếc mắt hiểu rõ, nhưng là mình, lại là không biết như thế nào đối đãi. Hội đi tới những cái kia cỡ lớn đất liền thành thị. Đồng Giao nói, ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao? Hy vọng ta lưu lại sao? Ngoặc kép, Đồng Giao nhìn xem Chu Hạo nói, trong mắt có một tia chờ mong. Chu Hạo im lặng, muốn nói điều gì, nhưng lại thủy chung vô phương nói ra miệng. Tốt, đùa giỡn à, đi thôi. Đồng Giao trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười nói. Chỉ bất quá đáy mắt của nàng chỗ sâu lại là có thất lạc. Rất mau tới đến Đồng Giao cư xá. Hai người tách ra, chỉ còn lại có Chu Hạo yên lặng một người đi tại đường bên trên. Trong lòng suy nghĩ lại là không ngừng tung bay. Hắn hiện tại cũng không biết mình đến cùng nghĩ như thế nào. Hắn căn bản là không có cách cho Đồng Giao bất luận cái gì cam đoan. Hô, ngoặc kép, sau một lúc lâu, Chu Hạo lắc đầu, không nghĩ, hiện tại thế giới đang biến hóa. Với ta mà nói chưa chắc không phải cơ hội. Chỉ cần ta biến đến vô cùng cường đại, như vậy bất luận cái gì chuyện khó khăn đều sẽ trở nên đơn giản. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn về tới trong nhà mình. Hiện tại Chu Hạo ở lại cư xá cách Đồng Giao chỗ cư xá cũng là không xa. Về đến nhà, Vương Lan đã tại phòng bếp bận rộn. Chu Hạo về đến phòng, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí. Hắn làm ra trong đầu đạo thứ ba đồ án động tác. Nồng đậm thiên địa nguyên khí bắt đầu không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Chu Hạo thân thể tại này chút thiên địa nguyên khí trợ giúp dưới. Bắt đầu không ngừng phát sinh thuế biến. Thân thể đang không ngừng tăng cường. Nửa giờ sau, tu luyện mới cuối cùng kết thúc. Nhất nguyên cảnh ba cái giai đoạn. Cấp bậc cuối cùng đoạn trên lực lượng hạn là 3.000 cân. Chỉ cần đánh vỡ, chính là sẽ trở thành là một vị nhị nguyên cảnh cường giả. Không chỉ thực lực mạnh lên, mà lại mỗi tháng có khả năng nhận lấy tiền lương trực tiếp biến thành 5 vạn. Đến lúc đó cha, mẹ cũng có thể không cần khổ cực như vậy. 5 vạn khối tiền một tháng, hoàn toàn đủ chúng ta một nhà ăn uống. Còn có tiền còn thừa lại có thể đi tìm kiếm Tiểu Nguyệt. Chu Hạo cảm thụ một thoáng thực lực mình lần nữa tăng cường. Thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại một quyền lực lượng đã đạt đến 2.700 cân. Cách nhất nguyên cảnh hạn mức cao nhất cũng không xa lắm. Đạt đến nhị nguyên cảnh, mới xem như sơ bộ trở thành một vị cường giả. Bất quá, theo chiếu tốc độ như vậy, hắn cảnh giới đột phá cần thời gian khẳng định càng ngày càng dài. Thiên địa nguyên khí hấp thu lượng mỗi ngày đều là cố định. Vô phương quá nhiều hấp thu. Tiểu Hạo, ngoặc kép, đang lúc Chu Hạo đang nhìn trong tay nguyên mạc phi đao bí tịch lúc. Bỗng nhiên Vương Lan thanh âm vang lên. Còn có một tia vẻ lo lắng. Chu Hạo vội vàng đi ra ngoài. Hỏi, mẹ, thế nào? Chủ thuê nhà phát tới tin tức, tại phía trước trong cư xá phát hiện một chút biến dị động vật tung tích. Hắn để cho chúng ta nhanh chóng nhanh rời đi nhà này lâu. Vương Lan lo lắng nói, phía trước cư xá, đó là Đồng Giao chỗ ở. Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn nhớ tới phía trước bốn vó cự ngạc phá hư tình cảnh. Sinh mệnh tại những cái kia biến dị cự thú trước mặt. Vô cùng yếu ớt, mẹ, chúng ta mau rời đi. Chu Hạo không có chút do dự nào. Cấp tốc cùng Vương Lan ra khỏi phòng. Lúc này hành lang thang máy phía trước có lấy một chút đang nóng nảy chờ đợi thang máy người. Cũng có một số người trực tiếp tại đi cầu thang. Mẹ, chúng ta đi cầu thang. Như thế tốc độ càng mau một chút. Ta cõng ngươi, Chu Hạo nói, tốc độ của hắn kinh người. Cõng Vương Lan cấp tốc chạy xuống lầu dưới. Lúc này dưới lầu đã có rất nhiều người. Nơi xa, sáng lộ ra động tĩnh rất lớn truyền đến, còn có đám người một chút tiếng kêu cứu. Mẹ, ngươi xa cách nơi này, ta muốn đi chỗ đó cư xá một chuyến. Chu Hạo không có chút do dự nào, một xuống thang lầu, cùng Vương Lan nói một tiếng, chính là hướng về nơi xa lướt lên. Trong lòng của hắn vô cùng lo lắng, còn có một cái khó mà diễn tả bằng lời e ngại. Hắn sợ ra hiện trong đầu của mình nghĩ tới khả năng. Mau trốn a! Bên tai truyền đến từng đạo thanh âm hoảng sợ. Tại những người này phía sau, mơ hồ có lấy một chút cự thử thân ảnh xuất hiện. Này chút cự thử, nhìn qua cùng sở hữu ba cái, hắn hình thể đều đạt đến 5 mét. Trong mắt hiện ra hồng quang, đang truy đuổi lấy nhân viên. Chu Hạo nhìn về phía trước một tòa lâu, tầm mắt lóe lên một tia lo lắng. Hắn nhìn xem ngăn tại trước mắt ba cái cự thử, trong tay trực tiếp xuất hiện ba ngọn phi đao, sau đó phân biệt đánh về phía này ba cái cự thử. Thông qua cự thử con mắt, trực tiếp xuyên thấu bọn chúng não bộ. Ba cái cự thử trong mắt hào quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Sau đó chính là trực tiếp không nhúc nhích. Hiển nhiên, chúng nó đã bị Chu Hạo đánh giết. Là nguyên khí giả. Quá tốt rồi. Những người này thấy được Chu Hạo ra tay, tùy tiện đánh giết ba cái cự thử, trong mắt liền lộ ra vẻ vui thích. Chu Hạo tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về phía trước lao đi. Rốt cục đến. Chu Hạo trong lòng hơi định, tiếp cận đồng dao ở lại nhà lầu, hướng về đầu bậc thang cấp tốc lao đi. Răng rác, bỗng nhiên, một đạo phá toái thanh âm vang lên. Sau đó cách hắn chỉ có mười mấy thước nhà lầu bắt đầu xuất hiện lắc lư. Sau đó chỉnh thể vậy mà trực tiếp hướng về một nơi sụp đổ. Rất nhiều trên mặt tường xuất hiện từng đạo vết nứt. Chi chi, chi chi. Từng đạo bén nhọn thanh âm vang lên, sau đó mấy cái cự thử từ nơi này nhà lầu một bên địa phương xuất hiện. Chúng nó trong miệng thậm chí còn có một số vách tường mảnh vỡ. Hiển nhiên, chỗ này nhà lầu dưới đáy đã bị chúng nó phá hư. Nhà lầu không chịu nổi phía trên trọng lực, sẽ chỉ lở. Chu Hạo lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn xem này vô số vách tường mảnh vỡ rơi xuống tình cảnh. Oanh, oanh, nơi xa, mấy đạo khí thế cường đại xuất hiện, sau đó mấy người đến, trong tay lôi điện, băng xương xuất hiện, trực tiếp đánh về phía này chút cự thử, làm sao lại sụp đổ. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía cái kia tòa nhà phòng, phảng phất lập tức thất thần, đó là đồng dao ở nhà lầu, đau nhức, một loại không hiểu đau đớn theo trong lòng của hắn truyền đến. Hắn ánh mắt lộ ra một tia hoảng hốt, sợ trước mắt phế tích dưới đáy ra phát hiện mình suy nghĩ đạo thân ảnh kia. Bất quá vẻn vẹn một giây, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ điên cuồng, không để ý cho bụi, mong muốn phóng tới phế tích. Chu Hạo, phía sau của hắn, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Chu Hạo thân thể run lên, từ từ xoay người, tại trước mắt của hắn. Xuất hiện một vị nữ hài, đang nhẫn nhịn vô số cho bụi, nhìn về phía hắn, Chu Hạo đau đớn trong lòng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Như là hắc ám trong lòng xuất hiện một đạo quang mang, lập tức tràn đầy rực rỡ. Chu Hạo, ngươi thế nào? Ngoặc kép, đồng dao đi tới, một mặt lo lắng hỏi. Chu Hạo đứng vững, sau đó hắn đi về phía trước một bước. Mở ra cánh tay của mình, đem cô bé trước mắt trực tiếp ôm vào trong ngực. Đồng dao ngây dại, tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt tình cảnh. Ta vừa rồi cho là ngươi chết rồi. Một đạo thanh âm hơi run ở bên tai của nàng vang lên. Đạo thanh âm này là Chu Hạo, chỉ bất quá đã không có dĩ vãng trấn định, mà là có một chút sợ hãi. Càng nhiều hơn chính là sống sót sau tai nạn vui mừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ